Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1943, Cường Giả Cứng Cỏi. Người đăng, HGSOZIMOZC. Nàng chỉ là quá sợ hãi. Sợ hãi tử vong, còn có rất nhiều sự tình không có làm. Ninh Thư hai tay ôm đầu gối, cuộn tròn thân thể, ở trong lòng mặc niệm chú, ngữ. Để cho chính mình bình tĩnh trở lại, làm khiếp đảm tâm tràn đầy dũng cảm. Ninh Thư lúc tỉnh lại, trạng thái cũng không tốt, trên linh hồn đều quấn quanh, lấy một tia khói đen, tẩu hỏa nhập ma, cứ như vậy một chút chuyện liền đem ngươi sợ tè ra quần. 2333 có chút bực, bội nói, ta bị cầm tù ước vạn năm thời điểm, cô độc tịch mịch, cũng không có, giống ngươi như vậy. Cường giả là kiên cường, người muốn thực sự sợ, còn không bằng chết đi. Ta, đem ngươi đưa đến thái thúc trước mặt, làm hắn một súng bắn nổ ngươi được. Rồi, Ninh Thư hít một hơi thật sâu, xếp bằng ở ghế sofa trên, ngửi trầm hương. Một, bên tu luyện, linh hồn khói đen dần dần tiêu tán. Nam nhân kia lần này không có đem nàng, giết chết là hắn sai lầm. Ninh Thư lại mở mắt thời điểm. Ánh mắt trong trẻo, ánh mắt càng thêm kiên định. Ninh Thư nói, ngươi có ký ức, bị nhốt ức vạn năm. Ai cầm tù ngươi? 2333 nói quanh co nói. Đoán chừng là ta đời trước là cái gì đại ma đầu. Tại, trở thành hệ thống thời điểm, bị giam đi lên. Ninh Thư trực giác 2333 nói dối. Bất quá cũng không có ý định truy vấn. Lần. Này có thể nàng theo Diêm Vương ra trong tay cướp về. Đã nói lên 2333 là giấu rốt đại vương. Ninh Thư không muốn biết 2333 là ai. 2333 năng lực. Cứ như vậy đi xuống. Nói chuyện phiếm hệ thống leng keng một tiếng. Ninh Thư noãn khai nói chuyện. Phiếm hệ thống là A Oản phát tới tin tức. Ngươi còn sống sao? Sống. Ninh Thư trả lời, A Oản bên kia rất nhanh lại phát tin tức tới. Lần này là ngươi làm quá mức. Ngươi thế mà dẫn động thành thị bên ngoài lực lượng pháp tắc. Nói không chừng, thành thị sẽ bị cuồng bạo lực lượng pháp tắc thôn phệ. Bất quá, lần này Hồng Ngọc chết rồi. Ngươi còn sống, cũng là ngươi kiếm lời. Ninh Thư miễn cưỡng cười cười. Nói, lần này đa tạ ngươi ra tay. Cảm ơn. Vô luận nàng làm thế nào? Tóm lại là cục diện như vậy. Người cũng không cần cảm thấy chính mình ủy khuất. Cảm thấy Vinh Hoa công tử. Cùng Văn Viêm không có nhận đến trừng phạt. Ai cũng là theo khi yếu ớt đứng. Lên, trước kia Vinh Hoa công tử cùng Văn Viêm. Bao quát ta, đều là từng bước. Một tập tễnh tiến lên. Thậm chí ngã trên mặt đất. Cũng sẽ bỏ lổm ngổm tiến. Lên, cường đại không có một chút đặc quyền. Vậy tại sao muốn vất vả cường đại? Đây là đối cường giả không công bằng. A Oản không biết ra ngoài nguyên nhân gì. Cùng Ninh Thư nói những lời này. Ninh Thư khóe miệng nhẹ cười. Trả lời, ta rõ ràng. Cảm ơn ngươi. Đây chính là Ninh Thư muốn cố gắng cường đại nguyên nhân. Chỉ có bỏ ra vất vả. Cùng mồ hôi. Thành công. Từng bước một chạy lên đi. Mới có tư cách nói chuyện. Mới có tư cách quyết định vận mệnh của mình. Thậm chí quyết định vận mệnh của người khác. Cái gì đều không nỗ lực. Vậy cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Liền cùng nuôi nhốt xúc vật đồng dạng. Có ăn có uống. Đến lúc đó liền nên bị người làm thịt. Ninh Thư này sẽ hơi theo chuyện lúc trước bên trong tỉnh táo lại. Đại nạn, không chết tất có hậu phúc a. Người muốn đến thông liền tốt. Không nghĩ ra cũng liền như vậy. A Oản phải đóng lại nói chuyện phiếm hệ thống. Ninh Thư lại cùng A Oản nói lời cảm tạ. Lần này cảm ơn ngươi ra tay. Không cần, đây là ta cùng Hồng Ngọc ở giữa ân oán. Ta cũng phiền nàng. A Oản không còn cùng Ninh Thư nói chuyện. Ninh Thư nháy nháy mắt. Đột nhiên cảm thấy A Oản kỳ thật rất phúc hắc. Nàng vừa động thủ, Hồng Ngọc khẳng định sẽ bị đánh ra tay. Tại loại thành thị này, ra tay, A Oản nhiều nhất chỉ là nhận một chút trừng phạt, nhưng là Hồng Ngọc, loại người này nhất định là muốn bị xóa bỏ. Hồng Ngọc là có hậu đài người. Nếu như A Oản tự mình ra tay giết Hồng Ngọc, sẽ chỉ cùng Văn Viêm sinh ra khập khiễng. Không đáng, mượn chính là thẩm phán giả tay giải quyết Hồng Ngọc cái này ồn ào con ruồi. Ninh Thư chậc chậc một tiếng, thật đúng là không có người nào là xuẩn. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, đối 2333 nói, nếu như ta cấu trúc thế giới, loại này cục diện bị động có phải hay không có thể tốt một chút? Nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, con đường cường giả mãi mãi không kết thúc, chờ ngươi cấu trúc thế giới, có lẽ lại có con đường mới đâu. 2333 nói, ngươi cũng không cần quá gấp, những nhiệm vụ kia người đều là tích lũy trên vạn năm, ai cũng là từng bước một đến, đối mặt bị xóa bỏ, tùy thời đều có thể chết mất vận mệnh, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ chính là vô địch. Chấm ngoặc kép, kỳ thật ngươi thành siêu cấp nhiệm vụ người đến bây giờ, tính toán thời gian, 500 năm đều không có. Có thể trở thành siêu cấp nhiệm vụ người. Có thể, 2333. Đoán chừng là xem Ninh Thư bị dọa mộng bức. Tạm thời không có châm chọc khiêu khích, Ninh Thư chỉ là nhếch nhếch miệng. Đoán chừng là thực lực không bằng tiếp xúc. Những người này, một chút liền hiện ra khuyết điểm của mình. Hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là cấu trúc thế giới thuộc về mình. Ninh Thư gối lên tay, nhìn trắng bóng trần nhà, rơi vào trầm tư. Một lát sau, Ninh Thư mở ra nói chuyện phiếm hệ thống, cho Mai Tử Khanh phát tin tức, hỏi một chút Tiểu Hỏa đem hai thế giới bản nguyên ấp đến thế nào. Mai Tử Khanh trả lời, không biết, đoán chừng còn không có gì biến hóa, gì đều không có, cho nên hẳn là còn không có ấp thành công. Ngươi cái này đến cùng phải hay không thế giới bản nguyên a? Tiểu Hỏa vẫn luôn bưng, cái gì chứng dùng đều không có, vừa mới trải qua sinh tử, được nghe lại Mai Tử Khanh nghèo như vậy miệng, lập tức có loại dường như đã có mấy đời cảm giác, có loại sống thật mẹ nó tốt cảm giác, có thể nghe thấy, có thể trông thấy, có thể cảm giác, có thể cười, có thể khóc, có thể yêu, có thể hận, như vậy chôn vùi, liền không còn có cái gì nữa. Liền đời sau cũng không có, đi đến con đường này chính là không đường về, chỉ có thể chạy về phía trước, đợi đến chính mình đã vượt ra, liền có thể chúa tể chính mình. Ninh Thư, ngươi có hay không tại đáp lời nha thiểu năng? Mai Tử Khanh đợi một hồi lâu đều không có chờ đến Ninh Thư đáp lời. Ninh Thư nói, ở đây, đoán chừng là thời gian không đúng, lại nhiều che một đoạn thời gian, ngươi thế nào? Ngươi tâm tình không tốt lắm. Mai Tử Khanh hướng Ninh Thư hỏi, chỗ nào cạch cạch dáng vẻ? Mai Tử Khanh cảm giác không thích hợp. Không, có cái gì không qua được. Ngẫm lại ta trước đó bạn trai, ta vì an ủi ngươi, đem chính ta vết sẹo đều xé mở. Chúng ta nhiệm vụ ngươi vĩnh sinh bất tử, nhưng là tất cả mọi chuyện đều là có đại giới. Mai Tử Khanh hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư đã lấy lại sức. Nàng đã không phải là lần thứ nhất bị xóa bỏ, nhưng là lần này là cách tử vong gần nhất một lần. Cái gì hộ thân phù căn bản là vô dụng, loại vật này chỉ có thể ở nhiệm vụ thất bại sau sử dụng. Trực tiếp lấy linh hồn trạng thái đối mặt thẩm phán giả, trên cơ bản chính là cái thớt gỗ thượng cá. Ngươi chuyện là ngươi làm bằng hữu chết rồi, là ta kém chút bị xóa bỏ. Ninh Thư nói, chết là ngươi nam nhân, không phải ngươi nha. Mai Tử Khanh ngoặc kép chấm chấm, ngươi lại làm chuyện gì? Tại không có khống chế lực lượng tuyệt đối trước đó, chúng ta vẫn là không muốn khiêu chiến quyền uy. Quyền uy, loại vật này là có đầy đủ thực lực mới có thể khiêu chiến. Không biết lượng sức kia là ngu xuẩn. Hết chương.